Lời thì thầm của Ác Long. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iza đã trải qua một lần CS3T dài. Tiết Hiến hỏi, nhưng hắn hiện tại vẫn là một con rồng nhỏ. Chẳng lẽ trong mấy trăm năm này, hắn còn tiêu vong một lần sao? Một lần, hoặc là vài lần, đều có khả năng. Fraser nói, ta đã không nhìn thấy anh ta trong nhiều năm. Tiết Hiến, tại sao? Fraser không trả lời, anh ta chỉ tiếp tục. Các yếu tố cơ thể rải rác ở khắp mọi nơi để tập hợp lại thành một quả trứng. Thời gian không cố định, ngay cả khi phá vỏ thành công. Rồng non thường CS3T non, vô luận là trong chủng tộc nào, dị chủng đều sẽ bị tiêu trừ. Tiết Hiến nhớ lại những ác long khi dễ ấu long. Hơn nữa, sinh lão bệnh tử tự nhiên pháp tắc. Fraser nói, tuổi thọ của chúng ta có dài đến đâu, cũng có một ngày tiêu vong. Nếu như liều mạng chống đỡ mạnh mẽ sẽ giống như ta. Xương giòn đến nỗi ngay cả chuyển đổi hình thái cũng không chịu nổi. Fraser nói rằng khi anh ta trở về môi trường sống ban đầu của mình, các hòn đảo đã bị phá hủy, và một số con rồng bạc đã CS3T. Chỉ có một mình anh ta. Anh ta trằn trọc trở lại Perseus, phát hiện đại bộ phận nhân loại còn lại trên đảo bắt đầu dị biến, đều đang chuyển hóa thành rồng. Nếu anh ta CS3T trong tình huống đó, mọi thứ sẽ hoàn toàn lộn xộn. Vì vậy anh ta chống đỡ và xây dựng Naha mới ở đây. Anh ta trước tiên tìm được Trác Nghiêu, sau đó là Victor, Tammy. Trác Nghiêu ở Perseus quen biết Gabby, hậu duệ nhân loại cuối cùng của Perseus. Phê, may mắn là bây giờ Idol đã trở lại, tình hình cũng tốt hơn. Tiết Hiến hỏi, vậy các người còn có tộc quần khác lưu lạc bên ngoài? Fraser nói, có những người đồng bào khác, và bạn đời của ta. Chiến hỏa đã sớm đi xa, đó là chuyện đã lâu lắm rồi. Trên khuôn mặt tái nhợt gầy gò của Fraser lộ ra một loại mệt mỏi. Kể lại những lúc này cũng không xen lẫn cảm xúc gì. Đại khái là đang nhớ tới do tập của anh ta. Anh ta đeo găng tay, muốn lấy một ít niêm mạc miệng của Tiết Hiến cùng máu làm nghiên cứu. Tiết Hiến nhất phối hợp. Fraser quan sát khuôn mặt của Tiết Hiến và nói, ta sẽ rời đi sớm, hy vọng sẽ đợi cho đến khi Idol thức tỉnh một lần nữa. Ngươi không cần phải buồn cho ta, bởi vì chúng ta sẽ gặp lại ngươi. Tiết Hiến, ta cần một sợi tóc của ngươi. Fraser nói, thể chất của ngươi rất đặc biệt, ta muốn xem xét các nguyên tắc trong đó. Fraser bắt đầu quan sát lấy mẫu, khuấy động những dụng cụ kia. Tiết Hiến nhìn không rõ, bất quá hắn nhớ tới một số chuyện, liền nói với Fraser, ta ở trong phi thuyền Metheus, hình như đã làm một lần xét nghiệm di truyền. Mặc dù không phải là tự nguyện, nhưng ta đã được lấy máu ở đó. AI nói rằng ta là mẫu cải tạo chưa đăng ký. Điều đó có nghĩa là gì? Fraser ngẩn người. Metheus, Tiết Hiến nói với anh ta, tàu Metheus là phi thuyền đầu tiên của nhân loại đến khi đến. Ta biết. Fraser ngắt lời hắn, ta chỉ không biết nó còn tồn tại. Tinh cầu này quá rộng lớn, đại bộ phận địa phương đến nay đều chưa từng có bất kỳ nhân loại nào đặt chân. Ngay cả rồng cũng không nhất định ở trên tinh cầu này mỗi khối đất từng dừng chân. Fraser dường như có một chút phấn khích. Nó ở đâu? Tiết Hiến nói, ta đã đánh dấu nó trên máy tính xách tay điện tử của ta. Nếu anh muốn đi xem, cũng có thể hỏi Iza. Hắn đã đi với tôi. Rồng không giống như con người, có một cách đặc biệt để tìm đường. Fraser gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Buổi chiều, tiểu rồng cùng Trác Nghiêu, Victor trở về. Nhìn qua chúng nó săn bắn phi thường thuận lợi. Ánh mắt tiểu rồng lấp lánh hữu thần. Lân phiến bạc cũng đang phát sáng. Ba con rồng rơi trên bục. Tuy rằng hình thể của nó không lớn bằng hai con rồng trưởng thành khác, nhưng nó không thể nghi ngờ là một con rồng đẹp trai nhất. Đẹp nhất. Tiểu rồng ăn no một bữa, việc đầu tiên chính là tới tìm Tiết Hiến. Nó bò tới, hai cánh kéo trên mặt đất lưu lại hai vết tích nông cạn. Cúi đầu, phun ra một hạt châu bất quy tắc cỡ quả bóng chì. Hạt châu lưu quang tràn đầy, vải hoa văn hình hỏa diễm, còn dính chút nước bọt của rồng, ùng ục lăn trên bục giảng. Tiết Hiến vội vàng chặn nó lại nhặt lên, hỏi, đốc đốc đa, đây là ngươi tặng cho ta sao? Rồng ngẩng đầu ưỡn ngúc gào thét một tiếng, thân mật chạm vào mặt Tiết Hiến. Nó cũng có hương vị mặn và ẩm ướt của nước biển. Tiết Hiến xúc động, cảm ơn ngươi. Lúc này, hai bóng người cao lớn khác từ phía sau bụi cây đi ra. Là Trác Nghiêu và Victor. Khi Tiết Hiến không chú ý tới, hai con cự rồng trưởng thành không biết đi đâu hoàn thành chuyển đổi hình thái. Hiện tại hai người đều không treo một mảnh nào. Đi về phía họ một cách TA4N chuồng. Con rồng không bao giờ quan tâm đến cơ thể TA4N chuồng. Tiết Hiến quay đầu nhìn thấy một màn này. Hắn nhanh chóng quay mặt đi. Nhìn tiểu rồng của mình. Khi y ra lần đầu tiên hóa hình người lớn. Cũng TA4N trụi như vậy. Khi đó Tiết Hiến còn chưa đặc biệt để ý. Nhưng sau khi biết cái gì là xây tổ, chân chính. Hắn không chỉ bắt đầu mơ mộng kỳ quái. Ý thức đối với một phương diện nào đó hình như cũng thay đổi. Tiểu rồng hoàn toàn bất giác với sự mất tự nhiên của con người. Nó dùng đầu lu không y li 3 mét mặt Tiết Hiến. Trong đầu truyền đến ôn nhu hô to. Chấm, do tạp, Victor nói. Ngay sau khi xuống nước, Iza đã nuốt chửng một vài con cá lớn. Anh ta săn bắn nhanh. Và khi chúng tôi đuổi kịp anh ta, anh ta đã chiến đấu với vỏ sò. Đó có thể là một cái nhìn. Trác Nghiêu bổ sung. Rất già rồi. Sắp hơn Idol hơn một nửa. Ngươi hẳn là cho Gobi cũng lấy một viên. Victor nói thêm. Cái này rất đẹp sau khi chế biến. Trác Nghiêu gật đầu. Lần sau tôi tìm. Victor nói. Anh ta có ăn thịt không? Trác Nghiêu. Iza ăn rồi. Anh ta nói nó không ngon. Tiết Hiến hiểu rõ. Đây là chân châu, tiểu rồng hẳn là phát hiện ra nó, liền tốn không ít khí lực đem hạt châu này móc ra. Nó không quên rằng con người của mình thích những thứ lấp lánh. Hai con rồng trưởng thành lại cứ như vậy TA4N chuồng đứng ở bên cạnh Tiết Hiến. Xõa tung mái tóc bạc ướt sũng, không coi ai ra gì mà tán gẫu. Con rồng vốn không mặc quần áo. Cho nên hình thái rồng và hình thái con người đối với bọn họ mà nói đều giống nhau. Nhưng tiểu rồng bỗng nhiên quay đầu. Nghiến răng với bọn họ. Ô, hai người hoảng sợ. Lui ra sau hai bước. Đại khái là đến. Long tộc ly giao xã hội. Ngoài, tiểu rồng không còn thời gian quản gia đình mình. May mắn thay. Tammy nhanh chóng đi tới. Ném một bộ quần áo riêng biệt cho hai người. Trước khi họ mặc quần áo tại chỗ, xem ra, đây hẳn là chuyện bình thường giữa bọn họ. Cậu chậm rãi sẽ quen. Tammy nói với Tiết Hiến có chút đỏ mặt như vậy. Mấy ngày tiếp theo, tiểu rồng mỗi ngày đều cùng Trác Nghiêu. Victor xuống biển săn bắn. Tiết Hiến đã quan sát qua sự tương tác giữa bọn họ. Mỗi lần đi ra ngoài và trở về, tiểu rồng đều bay ở phía trước. Trác Nghiêu và Victor đi theo phía sau. Sẽ không vượt quá khoảng cách. Cả Tammy và Gabby đều đề cập đến Iza là mạnh nhất. Và nó dường như là một sự ăn ý trong cộng đồng của họ. Một ngày nọ, Tiết Hiến nghe nói một con rồng đực trưởng thành màu đỏ sậm trong xào huyệt của rồng đực. Đối với Iza khởi xướng khiêu chiến, Idol đã không còn là ấu rồng. Hình thể ngân long trời sinh đã lớn hơn rồng trưởng thành. Cho dù nó chỉ là một con tiểu rồng, hình thể cũng tương đương, phù hợp với tư cách bị khiêu chiến. Tiểu rồng vui vẻ chấp nhận thử thách và giành chiến thắng sau chiến tranh. Rừng cây bên kia núi không bị thiêu rụi bao nhiêu, nhưng bị đàn rồng xem náo nhiệt dẫm sập một mảng lớn. Còn phá hủy kiến trúc bên hồ, đứng ở bên phía núi, thảm trạng đối diện cũng có thể thấy rõ ràng. Tiết Hiến lập tức hiểu được Fraser vì sao nói năm đó hắn tiêu vong. Hết thảy đều sẽ loạn là có ý gì? Những rồng thiên tính hiếu đấu này lại không có thiên địch. Sau khi tụ tập cùng một chỗ không cách nào buông xuống. Vào thời điểm đó, Tiết Hiến đang giúp Tammy dọn dẹp nhà kho. hắn ở lại đây, nhưng không chơi trò chơi. Đôi khi đến chỗ Fraser, đôi khi cũng đến để giúp Tammy làm việc, hoặc với Gabby để nghiên cứu cây trồng và công thức nấu ăn. Ai thắng, Tammy cũng không quay đầu lại hỏi. Isa, xem xong náo nhiệt Victor từ phía sau ôm nàng. Đương nhiên là Isa, Tammy quay lại và ôm cổ Victor. Tôi biết Isa sẽ giành chiến thắng, và cho anh ta thêm một chút thời gian. Anh ta sẽ chinh phục tất cả chúng, giống như anh ta đã làm với ngươi năm đó. Ngươi nói như vậy ta sẽ mất hứng. Victor hôn môi cô, sự thật cũng không thành. Tammy bắt đầu hôn lại. Hai người có chút khó phân biệt. Victor ôm Tammy cao gầy lên bàn. Tammy lập tức kẹp lấy thắt lưng hắn. Hai người cùng nhau ngã về phía sau. Tiết Hiến buông đồ trong tay sửa sang lại một nửa. Mặt đỏ tai hồng đi ra khỏi kho hàng. Chỉ chốc lát sau, bên trong liền truyền ra âm thanh. Hắn đành phải cất bước và đi xa hơn. Mấy ngày nay tình huống như vậy không hiếm thấy. Ngay cả Gabby cùng Trác Nghiêu cũng vậy. Tiết Hiến biết bọn họ đều không phải là nhân loại chân chính. Hành vi đương nhiên sẽ có chỗ khoa trương hơn. Nhưng hắn cũng hiểu được một ít thứ trước kia chưa từng nghĩ tới. Bất kể là nhân loại cũng tốt, ngân lòng cũng tốt, ái lữ nhất định sẽ làm một ít chuyện thân mật. Chỉ có đặc biệt thích đối phương mới có thể muốn làm như vậy. Tiết Hiến nhớ tới nụ hôn của Isa, còn có giấc mộng gần đây của mình. Mơ hồ cảm thấy, cho dù hắn vẫn cảm thấy như vậy có chỗ nào không đúng, nhưng tiềm thức của hắn đã phản bội. TH4N thể cũng đã hỏng rồi. Khi nghĩ đến Isa, hắn cảm thấy hoảng sợ và không biết làm thế nào để làm gì. Một buổi tối nọ, lửa trại bùng phát bên cạnh tổ đối diện hồ. Tiết Hiến và con rồng nhỏ đang chơi trong rừng. Victor thông báo cho họ một tin tốt rằng có một con non trong tổ rồng vừa bị vỡ vỏ. Tiết Hiến cưỡi trên lưng con rồng nhỏ và cất cánh với chúng đến bờ hồ. Tammy, Gabby, Trác Nghiêu cùng với Fraser đều đến đông đủ. Ở giữa một đám tộc quần long tự ngân long, một con non màu nâu đang loạng choạng hất bỏ miếng vỏ trứng cuối cùng trên người. Ánh mắt của nó còn chưa mở ra. Trên người hầu như không có vảy. Gai xương cũng chỉ là một ít thịt mềm nhũn. Thoạt nhìn giống như gà con không có lông. Nhưng khi nó ngã xuống nhiều lần, cuối cùng hoàn toàn đứng lên và thăm dò phát ra tiếng rồng đầu tiên. Vẫn làm cho Tiết Hiến cảm thấy sự thần thánh của sự ra đời của cuộc sống mới. Những con rồng xung quanh rất yên tĩnh. Chỉ có mẹ của nó một con rồng cái màu đỏ sẫm. Li ba mét nó sạch sẽ. Và sau đó ngậm nó trở lại tổ khô và sạch sẽ. Con rồng cái chỉ đẻ một quả trứng. Nó nhìn chằm chằm vào con non của mình. Đôi mắt màu xanh lá cây đầy tình yêu. Có ánh sáng của người mẹ giống như con người. Fraser vẻ mặt ôn nhu. Lấy tay vu không tê về mũi nó. Anita, Fraser nói. Cái tên này, nữ rồng ngẩng đầu gào thét. Ngay sau đó, những con rồng xung quanh đồng loạt gào thét. Hoan nghênh sự ra đời của con non. Lửa trại, buổi lễ chào đón đã kết thúc. Nhưng bầy rồng còn phải tiến hành một ít cuồng hoan. Chúng nó sẽ xoay vòng, đánh nhau, hoặc là lao xuống hồ. Tiểu rồng từ xa nhìn Tiết Hiến, xác nhận hắn và Gabby cùng nhau rời đi, mới gia nhập loại tiết mục nguyên thủy này. Tiết Hiến đang suy nghĩ. Fraser nói rồng màu đỏ sậm còn có chỉ số thông minh và ký ức cực cao. Như vậy, con rồng cái kia đương nhiên cũng giống như vậy. Hắn có thể từ trong ánh mắt của nó nhìn ra, rõ ràng có chỉ số IQ và trí nhớ của con người. Nhưng đã trở thành một con rồng. Những người đã chọn một lối sống như vậy sẽ cảm thấy linh hồn bị mắc kẹt. Gabby hỏi, cậu đang nghĩ gì vậy? Tiết Hiến, tai cô ấy nhọn, tóc bạc được trải thành hai bím tóc gai. Giống như một tinh linh. Tiết Hiến giật mình, đem vấn đề suy nghĩ của mình nói ra. Gabby sinh ra và lớn lên ở đây. Cô hiểu hoàn toàn khác với Tiết Hiến. Sẽ, những người thường cảm thấy rằng linh hồn bị mắc kẹt trong cơ thể của một con rồng. Đặc biệt là những con rồng rời đi. Nhưng đó là tất cả sự lựa chọn của riêng mình. Cô nói, có người cũng sẽ cảm thấy Linh hồn kỳ thật không bị TH4N thể hạn chế. Ở trong TH4N thể nào cũng giống nhau. Dù sao không có gì quan trọng hơn sống sót. Tuyết Hiến, còn những con rồng nào khác thì sao? Những thanh long kia, hắc long, thế hệ tiếp theo của những con rồng đỏ sẫm. Chúng không có trí nhớ, cũng không có chỉ số IQ rất cao. Đúng vậy, cậu có thể nghĩ như vậy. Gabby nói một câu rất triết học. Nhưng chúng cũng sống. Cậu không thể cho rằng chúng không có linh hồn. Tôn giáo nghĩ rằng những sinh vật có linh hồn. Như vậy bất kể là ám long, hắc long, thanh long hay là cái gì rồng khác, chúng nó đều có linh hồn. Cũng không kém nhân loại một chút. Thế nhưng, bọn họ đã hoàn toàn không còn là nhân loại nữa. Còn có thể tính là tiếp nối nhân loại sao? Tiết Hiến rơi vào suy ngẫm. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một câu hỏi. Gabby, Pfizer nói những người khác sau khi bị ngân long TH4N thể chiết xuất kháng thể trị liệu sẽ biến thành rồng. Hơn nữa, không có cách nào chuyển đổi hình thái nữa. Vì sao cô có thể? Gabby cũng nhìn hắn với một chút bất ngờ và hỏi. Cậu không biết, phải không? Tiết Hiến bối rối. Cái gì? Gabby mỉm cười. Cấu tạo S1NS lý của ngân long đực rất đặc thù. Cô nói với hắn một chút mơ hồ. Cậu sẽ biết. Cách chương.